mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. 142 chương đàn thi loạn vũ. Hách Thành đi xuống cấp Hồng Ca Đinh Thiến giải vây. Còn chưa có xuất thủ mấy cái. Bên kia lại truyền tới tiếng kêu cứu mạng. Là quan tiểu xuất phát ra. Hắn tốc độ không đủ. Chạy đến phía trước cách đó không xa. Ngẫu tới một ba theo khác một cái phương hướng xuất hiện tang thi. Đã rơi vào nguy cảnh. Tiểu xuất trương tâm kỳ thét chói tai. Quan tiểu xuất là nàng bạn trai. Thấy một màn như vậy. Nàng cấp, thiếu chút nữa theo chính thái bối hạ rớt xuống. Ngươi cẩn thận, ta tới cứu hắn. Ninh Tiểu Mỹ vừa nói xong. Chính thái liền hướng phía chỗ nào phương hướng bay đi. Quan tiểu xuất lúc trước liền bị thương. Hiện mặc dù, độc công rất cao. Độc chết tảng lớn tang thi, còn có nhiều tang thi dũng qua đây. Mấy ngày nay, S thành phố H người đô rất phóng túng, này đó tang thi hành hung. Giữ lại chúng nó nội thành thủ, dùng để đối kháng những thứ ấy biến dị thú. Cũng bởi vậy, thành này nội chưa từng có bị biến dị thú công chiếm quá. Hiểu được thì có thất, không có biến dị thú nguy cơ. Này đó tang thi số lượng liền chưa từng thiếu bao nhiêu. Vừa xuất hiện, chính là sổ không xong số lượng, thập phần đáng sợ, a, quan tiểu xuất đau thở ra thanh, hắn bối bị một cái tang thi chảo phá, chảy ra màu đen nồng máu, toàn thân hắn độc khí, cũng dọa không được này đó tang thi, bỗng nhiên, một cần phải mạn theo phía trên xuất hiện, quấn quanh trên người hắn, ngay sau đó, quan tiểu xuất cảm thấy một cỗ lực mạnh đem chính mình kéo đến không trung. Ninh Tiểu Mỹ dùng cần phải mạn đem quan tiểu xuất mang đến một chỗ lầu chót. Lại đem Trương Tâm Kỳ buông xuống. Chính thái trên người quá nặng. Nó hành động cũng hội chịu ảnh hưởng. A, đêm đi nơi nào? Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ tới đêm. Nàng lo lắng nhìn chung quanh một lần. Trừ đông nghịt tang thi đàn ngoại. Căn bản cũng không có đêm thân ảnh. Sẽ không như thế suy đi. Đêm tử, Ninh Tiểu Mỹ thoáng thương tâm một chút. Liền đem chuyện này ném sau đầu, nàng cùng đêm quan hệ không tốt cũng không hoại, không có thiện cảm, cũng không có cái gì ác cảm ni nên còn cũng còn, tử cũng không kiền việc của mình, chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, hậu một tia thương tâm đô tiêu tan, đột nhiên, một đạo hắc ảnh linh mẫn nhảy lên cao lầu, chính là đêm mới từ dưới lầu đi lên, đêm xông sau khi lên lầu. Cùng Trương Tâm Kỳ cùng quan tiểu xuất chạm cùng nhau. Hắn không nói một lời. Chỉ là trên mặt có chút tái nhợt. Thể lực có chút chống đỡ hết nổi bộ dáng. Ngài, được rồi. Ta không khó qua. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đêm trên người một điểm thương cũng không có. Mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá. Đêm là ám cùng tốc độ song hệ dị năng giả. Hai loại dị năng đô thuộc về bảo mệnh dị năng. Một nặng tốc độ. Có thể trong nháy mắt lao ra cực xa địa phương, một nặng ẩn giấu, có thể giấu bóng đen chung, rất khó bị phát hiện. Lúc này, Hách Thành cũng mang theo Hồng Ca cùng Đinh Thiến bay tới. Bởi vì mang theo hai người, Hách Thành phi được thập phần bất ổn, lúc thấp lúc cao, thập phần mạo hiểm ni, không xong. Phía dưới những thứ ấy tang thi bò lên, Trương Tâm Kỳ hướng dưới lầu nhìn lại. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi sắc. Chỉ thấy lâu trên vách bò đầy một loại biến dị tang thi. Loại này tang thi cùng bình thường tang thi bất đồng. Chúng nó bàn tay thật lớn, tượng cái rác hút bình thường. Mặt trên còn có lợi chảo, có thể ôm lấy tường. Hách Thành vừa theo bầu trời hạ xuống, cùng người khác người hội hợp. Chỉ thấy chỗ này lầu chót thượng, đã bị tang thi vây quanh. Cũng có thể thấy những thứ ấy tang thi trong miệng chảy xuống màu đen niêm dịch. Mọi người đều qua đây bên cạnh ta, Ninh Tiểu Mỹ hô. Bên cạnh tóc mọc ra kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó cùng nhau trưng nở hoa lôi. Tình huống khẩn cấp, những người khác cũng không có biện pháp tốt. Tất cả đều vây quanh qua đây. Tất cả mọi người tụ tập một mảnh hậu. Bên cạnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nở thủy phun phấn hoa. Này đó phấn hoa có thể yểm hộ mọi người trên người mùi. Nhượng tang thi không phát hiện được, không muốn phát ra âm thanh, cũng không nên lộn xộn, chỉ cần yên tĩnh ngốc là được, Ninh Tiểu Mỹ dặn dò. Quay đầu nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệch Trương Tâm Kỳ. Giữ nàng lại tay, những thứ ấy bò lên Tang Thi, như là bỗng nhiên mất đi mục tiêu bình thường. Chúng nó xung quanh đi lại, lâu nay trên đỉnh loạn hoàng, trải qua Ninh Tiểu Mỹ chờ người thời gian, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hách Thành trên người bị thương, lúc trước lại dẫn hai người bay trên trời. Thể lực cùng dị năng đô tiêu hao quá nhiều, có thể kiên trì đến hiện đã là cường chống kết quả. Không chỉ là hắn, mấy người khác cũng lạc quan không sai biệt lắm tình huống. Thậm chí còn muốn thêm nghiêm trọng, kinh này một trận chiến, mình đây một phương mặc dù không có xuất hiện tử vong, lại là chật vật một lần, hiện chỉ cần này đó Tang Thi không ly khai, đợi được phấn hoa hiệu quả quá khứ, mấy người đối mặt vấn đề liền cực kỳ nghiêm trọng. Ninh Tiểu Mỹ hướng mấy người đánh thủ thế, là ý nói để cho bọn họ ăn trước một ít dị năng chi loại đến khôi phục dị năng. Nhưng nhìn đến bọn họ trên mặt mờ mịt biểu tình, liền biết bọn họ cũng không có minh bạch, loại này im lặng đối thoại là dằn vặt người. Trương Tâm Kỳ kịp phản ứng, nàng không có minh bạch Ninh Tiểu Mỹ ý tứ, lại là nghĩ tới một phương khác hướng, chỉ thấy nàng hiểu ý cười, phóng xuất ra ngụy trang hệ dị năng. Chỉ thấy mấy người bên cạnh tốc tạo thành một hình nửa vòng tròn màu xám quầng sáng. Đem mấy người che trong đó, chúng ta theo hàng hiên chậm rãi đi xuống. Chỉ cần không ra này quầng sáng, liền sẽ rất an toàn. Trương Tâm Kỳ chỉ một cái phương hướng nói. Loại này ngụy trang hệ dị năng so với phấn hoa dùng tốt hơn. Coi như là bên trong nói chuyện, bên ngoài Tang Thi cũng nghe không được, hết sức kỳ lạ. Mọi người gật gật đầu, đỡ người bệnh, hướng phía hàng hiên đi xuống, chỉ thấy hàng hiên nội thập phần hắc ám, còn có một chút Tang Thi trong đó du đãng, mỗi đi một bước đô phải cẩn thận, này đó hàng hiên bậc thang mặt trên rất hỗn độn, nếu như không cẩn thận, rất dễ ngã sấp xuống. A, Trương Tâm Kỳ bỗng nhiên hét lên một tiếng, sợ đến những người khác tất cả đều cảnh giác khởi đến, hướng xung quanh xem chừng. Tình huống nào, có Tang Thi cắn ngươi? Quan Tiểu Suất đem Trương Tâm Kỳ kéo vào trong lòng, trên người nàng kiểm tra, là chỗ đó Trương Tâm Kỳ đem vùi đầu Quan Tiểu Suất ngực. Ngón tay hướng trên mặt đất lung tung chỉ mấy cái, mấy người nhìn lại, phát hiện chỗ đó một đoàn tương hồ, dựa vào tích có thể nhìn thấy một viên bị dẫm bạo nhãn cầu. Mặt trên còn có cái hài ấn, Ninh Tiểu Mỹ thấy một trận buồn nôn. Này đó Tang Thi con ngươi dù cho ly thể thời gian rất lâu, cũng sẽ không hư thối, chỉ là thủy phân thiếu một ít, bị dẫm bạo hậu thập phần buồn nôn, đi thôi. Ở đây nán lại một hồi, là một người đô hội tinh thần thất thường, nàng thúc giục. Mọi người bỏ thêm cước bộ, gặp được Tang Thi, trực tiếp đem Kỳ đẩy xuống lâu, chỉ nghe được một trận lăn thanh, trước mặt trở nên trống rỗng. Này đó Tang Thi không có tình tự phản ứng, sẽ không sinh khí, sẽ không đả thương tâm, bị đẩy xuống lâu Tang Thi, có bị ngã chặt đứt tay hoặc chân, chúng nó bò dậy hậu, vừa giống như không có việc gì thi như nhau, tại chỗ chuyển động, đợi được mọi người đi xuống lầu, chỉ thấy được bên ngoài đông nghịt một mảnh, những thứ ấy Tang Thi vẫn chưa đi, ủng ục, Hồng Ca nuốt một chút nước bọt, sắc mặt hắn hơi trở nên trắng. Là bị dọa tới, mới vừa rồi bị đàn thi vây quanh cảnh còn hắn trong đầu không có tan đi. Lúc này, Trương Tâm Kỳ ngụy trang quầng sáng cũng trở nên lay động khởi đến. Mắt thấy sẽ phải phá tán, nàng lập tức bổ hảo, chỉ là sắc mặt trở nên có chút khó coi. Một thời gian dài duy trì như vậy quầng sáng, làm cho nàng dị năng tiêu hao quá nhiều. Hiện vừa mới nuốt kế tiếp dị năng chi loại, ngoặc kép. Chúng ta ly khai tình huống khẩn cấp, nếu như quầng sáng nghiền nát, mọi người cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, bọn họ cũng bất chấp buồn nôn, đem thân đế Tang Thi đẩy ra, đông chen tây chen, chậm rãi bài trừ đến một con đường, sau đó chỉ chốc lát không ngừng tiếp tục chạy, ngực rất muộn, rất muốn dừng lại, thế nhưng còn chưa có chạy xa, Ninh Tiểu Mỹ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, thẳng thắn ngồi chính thái trên lưng. Quầng sáng vừa vặn lúc này phá tán, một thanh âm vang lên thanh cũng không có. Mấy người còn chưa kịp nghỉ ngơi khẩu khí, liền thấy đến đó mà, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chỉ thấy hậu phương những thứ ấy tang thi bỗng nhiên nghe thấy được thịt tươi vị. Tất cả đều dũng qua đây, chạy, lúc này, không cần ai kêu, tất cả đều chạy, hận không thể trên người dài hơn mấy chân, chỉ hy vọng có thể chạy được. Mấy người vẫn chạy, nửa đường thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi. Mông phía dưới còn chưa có ngồi nóng, những thứ ấy tang thi lại nghe mùi đuổi theo, thập phần mạo hiểm mà đi cứ như vậy. Mấy người chạy một đoạn, liền nghỉ ngơi một chút, nhiều lần mấy lần hậu, sắc trời cũng đã bắt đầu trở tối. Vừa đến buổi tối, chỉ biết thêm nguy hiểm mà đi dọc theo con đường này. Trương Tâm kỳ dị năng tổn hao nhiều lắm, nàng ngụy trang hệ dị năng mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích. Thế nhưng tiêu hao dị năng so với công kích hệ dị năng giả tương đương. Nếu như một thời gian dài duy trì loại này dị năng hiệu quả, tiêu hao dị năng giống như nước chảy bình thường, coi như là hấp thu dị năng chi loại, cũng rất khó tốc bổ sung. Bình thường dị năng giả không có biện pháp một lần dùng quá nhiều dị năng chi loại. Chỉ có thể một lần phục vụ một, mà Trương Tâm kỳ thực lực chỉ có tam giai. Một lần chỉ có thể dùng một tam giai dị năng chi loại. Dị năng chi loại bổ sung dị năng cũng là thong thả tiến hành. Không thể bị một lần tất cả đều hấp thu. Chỉ có vẫn tinh dị năng giả, mới có thể duy nhất hấp thu mấy hoặc nhiều dị năng chi loại. Hết chương.